cho hôm nay đau khổ nhiều. Buồn về cành lá tuyết rơi rơi sâu đông, anh nơi phương xa biết mây mùa vắng bóng. Người đừng hứa thì nào quên tình nào hận sâu, tội nghiệp tình tôi ngu ngơ lạc lối nguyên câu. Dẫu mai sau anh đi đâu về đâu, khi xót xa hãy về đây nước nấu. Từng ngày từng tháng đôi mắt ta bước chân anh, trong bóng đêm cuộc đời em nhận ra lầm lối. Dần mình giờ đã dấu yêu ấy xa rồi, ai thấy em phương trời cùng người em thương yêu. Buồn nào về đến ra bút tận đáy tâm hồn, ngẩn ngơ cánh hoa anh đào em mong manh nhiều lắm. Đợi chờ mùa đông sao anh mãi không quay về, con đường xa nào nề ngày dài quá lê thê. Chờ mùa đông sao anh mãi không quay về, con đường xa nào nhỉ?